Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1961 rất sâu, góc truyện audio.com, bản thể của nó chỉ ít kinh lịch mấy trăm lần, đại bảo kiếm, về sau, mới đạt tới nửa tiến hóa trạng thái. Cái này, âm ảnh thánh địa, vòng tay, nhiều nhất chỉ trải qua 10 phát đại bảo. Dưỡng đao thuật liền tiến hóa rồi, chẳng lẽ ta liền một chiếc vòng tay cũng không bằng, tâm ma xích tiêu kiếm nội tâm phi thường xoắn suýt, không, không đúng. Khẳng định là bởi vì ta quá xuất sắc nguyên nhân, sở dĩ ta tiến hóa lên độ khó muốn đặc biệt cao. Cái tay này vòng tay tại tư chất phương diện kém xa ta, sở dĩ hắn tiến hóa liền đặc biệt dễ dàng. Khẳng định là như vậy không sai, xích tiêu kiếm tiền bối cho mình tìm kiếm an ủi lý do. Kỳ thật thân là một đầu tâm ma, ghen ghét là rất cơ bản năng lực nhưng vì chính mình tìm kiếm bản thân an ủi lý do liền không quá tâm ma. Âm ảnh thánh địa tiến hóa. Vòng tay thượng đạo văn lan tràn ra cuối cùng những thứ này đạo văn lại nhưng trực tiếp từ. Vòng tay, dài đi ra, một mực dài đến Tống Thư Hàng trên cổ tay. Thông qua đạo văn Tống Thư Hàng cùng, âm ảnh thánh địa, vòng tay một mực liên hệ với nhau. Sau đó, mắt phải của hắn sáng lên, hắn thấy được cháy hừng hực hỏa diễm tràn đầy nho ra mỗi một tấc đất. Chấp niệm chi hỏa, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, không cần người khác trả lời, trong lòng của hắn đã biết đáp án. Cái này tràn đầy nho ra mỗi một tấc đất hỏa diễm chính là chấp niệm chi hỏa. Mà lại, cái kia nóng lên mắt trái nói cho hắn biết cái này rất có thể chính là nho ra thánh nhân. Chấp niệm, chi hỏa, cũng đúng, núi nhỏ giống như vân tức tử tiên tử thân thể linh kiện. Béo cầu đại lão hóa thân, hai vị này đối nho ra thánh nhân tới nói đều là nhân sinh nhân vật mấu chốt. Một cái là yêu nhất, một cái là chán ghét nhất. Thánh nhân chấp niệm đương nhiên sẽ bị kích hoạt đi ra. Như vậy, muốn hay không thừa cơ đem thánh nhân chấp niệm chi hỏa hóa thành bóng tối, phụ thể đổi một đợt béo cầu đại lão, không nên, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Tống Thư Hàng cố đè xuống cái này dục dịch suy nghĩ. Trước đó, chỉ là một cái khe nứt lớn phạm vi. Bất diệt chi chủ, chấp niệm thiếu chút nữa đem hắn cái này đáng thương hàng lởm huyền thánh no bảo. Cuối cùng vẫn là bạch tiền bối tế ra đầu kia, bất diệt chi chủ ma niệm, trợ hắn chống xuống tới. Hiện tại cái này thiêu đốt lên cả cái nho ra thánh nhân chấp niệm nếu là phụ thể. Ngày này sang năm chính là hắn Tống mỗ nhân ngày rỗ. Dùng không nổi, dùng không nổi. Tống Thư Hàng nói khẽ, lời tuy như thế, nhưng là tay phải của hắn, lại vừa ngoan tâm, hướng. Âm ảnh thánh địa, vòng tay bên trong rót vào linh lực, ngoài miệng mặc dù nói như vậy thân thể cũng rất thành thật. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Béo cầu đại lão chính diện đối hắn, bạch tiền bối tu bên kia khả năng bị hố, không có chút nào tin tức. Âm ảnh lãnh chúa tiền bối rõ ràng là người qua đường hình thức, chỉ cần công kích không lan đến hắn, hắn liền sẽ an tĩnh làm cái quần chúng vây xem. Quỳ ba ngược lại là minh hiểu, nhưng bằng hắn một rùa căn bản là không có cách ngăn trở béo cầu đại lão. Lúc này nếu muốn tự cứu, chỉ có kích hoạt thánh nhân chấp niệm mượn nhờ nho ra thánh nhân lực lượng. Còn nữa, hắn cũng không có khả năng nhìn lấy nho ra bị béo cầu hủy diệt. Âm ảnh thánh địa, kích hoạt, thiêu đốt lên nho ra mỗi một tấc đất chấp niệm chi hỏa, hóa thành dòng lũ, đi ngược dòng nước, mãnh liệt tụ tập tại Tống Thư Hàng bên người. Cho dù là không cách nào nhìn thấy, góc truyện audio.com, chấp niệm chi hỏa, Tô Thị A Thập Lục bọn người cũng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng bên người nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Tâm ma động bên trong âm ảnh lãnh chúa biến ra một cái tay, lại biến ra một cái cằm, sau đó hắn lấy tay không ngừng mài lên cằm của mình, khẽ thở dài. Ta âm ảnh thánh địa, muốn xong. Lúc trước hắn liền tính toán qua, nếu như là khổng lồ như thế thánh nhân chấp niệm bị. Âm ảnh thánh địa, chuyển hóa, có thể kích phát ra mạnh cỡ nào lực lượng không nói trước âm ảnh thánh địa khẳng định đến xong đời. Huống chi, âm ảnh thánh địa, vòng tay vừa kích phát xong. Bất diệt chi chủ chấp niệm cũng còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền lại đưa vào sử dụng. Đau lòng, âm ảnh thánh địa vòng tay, là hắn rất ưa thích bảo vật. Cũng không biết bá Tống huyền thánh đến lúc đó đền nổi không, thân là thiên niên đệ nhất thánh, dù sao cũng phải có chút tích xúc a. Nóng nóng nóng, đây là liền Tống Thư Hàng đều cảm giác đến nóng đau nhiệt độ, liền hắn đối thống khổ nhẫn nại trình độ, đều có chút chịu không được. Bị đánh bay béo cầu thấy cảnh này, đưa tay hất lên, một đạo đen kịt cựu u kiếm khí hướng phía Tống Thư Hàng chém tới. Bạch Long tỷ tỷ thân hình vừa tăng, móng vuốt nhỏ huy vũ liên tục sát na ở giữa kích hoạt gần trăm loại phòng ngự, ngăn lại cái này hài hước cựu u tà năng kiếm khí. Phía dưới Quy Ba nhãn tình sáng lên, mặc dù không biết bá Tống muốn làm gì, nhưng lúc này hắn khẳng định phải phối hợp với bá Tống, ngăn chặn cái này dám đem nữ nhi của hắn trọng thương ra hỏa. Thế là Quy Ba dũng mãnh thẳng lên, chính diện cứng rắn béo cầu hóa thân, phối hợp với Bạch Long tỷ tỷ vì Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian. Tống Thư Hàng đã thuần thục kích hoạt lên bản thân tam đại công pháp tôi luyện thân thể, cường hóa bản thân nhục thân. Thánh viên nhóm tay nâng kinh văn, phát ra uy nghiêm tiếng ngâm sướng. Công đức xà mỹ nhân lấy phụ thân phương thức bao trùm toàn thân hắn, dùng công đức chi quang thoải mái thân thể của hắn. Tạo hóa tiên tử hiển hiện, nàng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái, chỉ rũ thuật quang mang không ngừng hiển hiện, giảm xuống Tống Thư Hàng trong mắt trái thánh nhân chi nhãn nhiệt độ. Tống, tạ ơn, tạo hóa tiên tử nói. Sau đó, nàng cắn nát ngón tay của mình, đem ngón tay của mình đưa tới Tống Thư Hàng trước miệng, tại nàng đầu ngón tay có một giọt máu nhấp nhô. Thân thể của nàng cấu tạo ấn lý thuyết là cùng. Công đức xà mỹ nhân, tương tự năng lượng thể, không có khả năng tồn tại. Máu tươi, loại vật chất này, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cắn nát chỗ đầu ngón tay, lại tràn ra một giọt máu. Đây không phải máu tươi của nàng, mà là thánh nhân, giọt máu này, rơi vào Tống Thư Hàng trong miệng, ngọt ngào, không có mùi máu tươi, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Không có loại kia ăn vào thánh huyết về sau, liền toàn thân năng lượng bạo tạc thân thể không ngừng cường hóa hiệu quả. Cũng không có tinh thần lực không ngừng tăng lên, trực tiếp biến thân làm cường giả tuyệt thế công năng. Mở ra ngươi sương mù hình thức, đồng thời Tống Thư Hàng bên tai truyền đến Bạch Tiền Bối phân thân. Là Bạch Tiền Bối phân thân đang nhắc nhở hắn, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Bạch Tiền Bối phân thân, lập tức trong lòng vừa vững. Cửu Châu Nhất Hào Quần, lớn nhất vật biểu tượng Bạch Tiền Bối còn tại bên người, vậy liền đại biểu cho tình thế không có ác liệt đến xấu nhất trình độ. Góc truyện audio.com Thế là Tống Thư Hàng không chút do dự chuyển hóa làm Ngụy Bất Hủ sương mù chi thân hình thức. Thân thể của hắn hóa thành nhân hình khói đen. Trong khói đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang bảy màu, đó là Tống Thư Hàng bảo bối thận. Còn có một đầu lập lòe tỏa sáng con ngươi, là thánh nhân chi nhãn. Ngoài ra còn có công đức chi quang, tam đại công pháp tôi luyện thân thể cường hóa quang hiệu cùng. Một giọt máu, không hồ là thánh nhân chi huyết, cái đồ chơi này căn bản là không có cách tiêu hóa. Cũng không biết cái này, thánh huyết cuối cùng đều không thể tiêu hóa, có thể hay không bị hắn lôi ra đến. Theo Tống Thư Hàng thân thể hóa thành, sương mù chi thân, lúc đầy trời, chấp niệm chi hỏa, toàn bộ tràn vào Tống Thư Hàng thân thể, âm ảnh thánh địa năng lực kích hoạt cái này vô tận thánh nhân chấp niệm chi hỏa tại Tống Thư Hàng thể nội bị chuyển hóa làm. Chấp niệm bóng tối, lực lượng, Tống Thư Hàng thân thể, bắt đầu dựng lại, lấy, thánh huyết, làm hạch tâm, lấy nho ra thánh nhân chi nhãn cầm đầu. Mấy tức sau, sương mù chi thân chấn động ngưng kết thành thực thể. Một vị người mặc nho sam nam tử xuất hiện ở trong hư không. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một phen tông sư khí phái. Mọi người đang nhìn đến hắn lúc chẳng biết tại sao, liền sẽ cảm giác hắn rất sâu, cách trương.